kế hoạch thay đổi cuộc sống. Thưa thầy Không, bây giờ tất cả những gì em cần làm là bắt đầu tập đi bộ và ăn kiêng, chứ đâu thể đùn đẩy cho ai khác được. Vậy thì tạm biệt nha. Giáo sư vừa nói, vừa bắt tay John. Thỉnh thoảng anh cứ gọi cho tôi. Dạ, em cũng định như vậy. Cảm ơn thầy đã giúp em đi đúng hướng. Trên đường về nhà, anh tạt qua một vài phòng tập thể dục để xem các tiện nghi và hỏi han về giờ giấc tập luyện. Những phòng tập ấy thật không thể nào sánh bằng trung tâm của giáo sư. Về nhà, anh kể cho vợ và các con nghe về những gì anh đã chứng kiến. Cậu con trai của anh hào hứng nói: Được thôi, từ đây con hứa sẽ là đồng minh trung thành của ba. Giờ nào ba dậy sớm để đi bộ thì ba nhớ gọi con đi chung nha. Còn em sẽ chuẩn bị những bữa ăn thật là hợp lý cho anh. Được sự hưởng ứng và hăng hái hỗ trợ của vợ con, John bắt đầu một chiến lược để làm sụt cân và một chế độ tập luyện nghiêm chỉnh. Việc đầu tiên anh làm là lập hai biểu đồ để theo dõi số cân sụt và số giờ tập hàng tuần. Biểu đồ thứ nhất là để theo dõi việc giảm cân trong vòng 3 tháng đầu của anh. Và anh cũng lập một biểu đồ tương tự cho việc theo dõi tập luyện hàng tuần. Trong đó ghi rõ bao nhiêu lần anh đi bộ được 20 phút hoặc 30 phút, bao nhiêu lần anh tập dẻo lưng và săn cơ bụng. Sau một vài lần hỏi ý kiến của bác sĩ và giáo sư, anh chia mục tiêu hướng đến lối sống lành mạnh thành hai thời hạn. Mục tiêu ngắn hạn là trong vòng 3 tháng anh phải sụt 15 kg, tương đương với mỗi tuần anh phải sụt 1,25 kg. Còn mục tiêu dài hạn là anh phải giảm trọng lượng xuống còn 76-78 kg. Để đạt được mục tiêu này, anh phải bắt đầu theo chế độ ăn kiêng như anh đã vạch ra với giáo sư trước đó. Anh nghĩ để dễ sụt cân nhất, anh cần phải ăn trái cây hoặc uống bột ngũ cốc không đường vào buổi sáng. Bình thường vào buổi sáng anh không ăn nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng anh mới tự đãi mình một chầu toàn là những xúc xích và trứng chiên, bánh áp chảo và vài ba ly sữa. Buổi trưa có vẻ hơi khó một chút vì anh rất mê món bánh mì kẹp thịt và phô mai béo ngậy, có tăng cường thêm một phần khoai tây chiên giòn rụm. Món rau trộn tuy là chẳng hấp dẫn với anh chút nào, nhưng bây giờ có lẽ anh phải tập làm quen với cái món mà anh từng cho rằng chỉ có thỏ mới yêu thích nổi. Bữa ăn tối mà phải kiêng cử thì thật sự là vấn đề đối với anh. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, anh thường thưởng thức món bít tết hoặc là bò đúc lò ngon tuyệt. Rồi nào là khoai tây luộc nè, một ít rau và vài ổ bánh mì, bơ để tráng miệng. Anh luôn ăn một cách hào hứng và cho rằng có như vậy thì mới bù được năng lượng mất đi cho công việc hàng ngày. Nhưng dường như bao nhiêu chất bổ lại tích tụ cả ở cái bụng, chứ nó chẳng có lên tới não như là anh hằng mong đợi. Hồi tưởng lại những ngày qua, tròn kinh ngạc vì làm sao mà sau bữa ăn tối thịnh soạn như vậy, anh lại còn có thể ăn thêm một chiếc bánh nướng hoặc là một cái bánh mì ngọt trước khi đi ngủ. Và dẫu là có ăn gì đi chăng nữa, thì anh vẫn cứ tăng cường thêm một ly sữa để cho dễ ngủ. Giờ đây, niềm hy vọng duy nhất mà anh có thể trông vào đó là tăng lượng nước uống nhiều hơn. Trước bữa tối, anh sẽ uống thêm 2 ly nước lọc để giảm cảm giác thèm ăn, rồi sau đó mới từ tốn ngồi nhẫn nha những món ăn kiêng đến khi cái miệng mỏi nhừ đi vì nhai. Và khi kiêng đường, kiêng muối và bơ được vài tuần lễ, anh sẽ giảm ăn trứng, thịt và phô mai để không còn quá 2 lần một tuần. Anh cũng sẽ chỉ uống chừng 1 ly rượu vang vào mỗi bữa ăn mà thôi. Về việc tập luyện thân thể, John lên kế hoạch sẽ đi bộ nhanh 45 phút một lần và một tuần ít nhất là phải được 5 lần như vậy. Nếu trời mưa, không đi bộ được, anh sẽ đạp xe trong phòng tập thể dục ở gần nhà. Và dù cho giáo sư cùng với bác sĩ có dặn anh là đi bộ 3 lần trong một tuần là đủ rồi, anh vẫn nhất định phải đi đủ 5 lần trong tuần. Bởi vì anh rất mong sớm có lại được thân thể tráng kiện của ngày xưa, để anh lại được cân bằng giữa 4 nhân tố điều tiết stress. Để hoàn thành những mục tiêu đã vạch ra, anh sẽ bắt đầu đi bộ từ 10 đến 20 phút mỗi ngày, rồi tăng dần lên 30 phút, 5 lần trong tuần. Sau đó anh tăng lên đến 45 phút cho đến 1 giờ đồng hồ đi bộ. Ngoài những lúc đi bộ ngoài công viên, John cũng quyết định sẽ chạy bộ. Trong công ty, thay vì dùng thang máy, thì anh sẽ tranh thủ đi thang bộ. Lúc đi ra ngoài ăn trưa, anh tìm những quán ăn cách chỗ làm vài dãy phố để có thể thả bộ tới đó. Những người trong công ty có lẽ sẽ chẳng ai biết được bí mật của anh. Đó là làm gì thì cũng phải nghĩ xem chuyện ấy có tốt cho việc giảm cân hay không. Nếu như có việc cần phải thảo luận với những người thuộc cấp, thì thay vì gọi họ đến gặp anh hoặc trao đổi bằng điện thoại, anh sẽ đi bộ tới chỗ của họ. Như vậy là một công đôi việc. Bởi ngoài cái lợi là vận động nhiều, anh sẽ có nhiều dịp để mắt đến nhân viên hơn. Anh cũng vừa đăng ký làm thành viên của một câu lạc bộ thể dục thể thao ở gần nơi anh làm. Một tuần 2 lần, anh sẽ theo tập để tăng sức dẻo dai và cũng có dịp để anh chơi tennis hay bóng rổ. Quyết tâm chiến thắng. Giữa dòng suy tư về những việc sẽ phải làm, anh chợt nhớ lại lời hứa vào dịp giao thừa năm ngoái của chính mình. Vào dịp giao thừa nào, anh cũng hứa rất hay, cũng loan báo cho nhiều người biết. Nhưng mà để thực hiện lời hứa ấy, cho tới nơi tới chốn, thì anh lại rất kém cỏi. Giờ đây, anh sẽ phải làm sao để có thể đạt đến mục tiêu cuối cùng của mình? Anh mang nỗi lo lắng của mình kể lại với giáo sư. Ông liền đề nghị anh phải có một người theo sát để nhắc nhở, nhằm giữ cho anh luôn bám sát mục tiêu của mình. Cuối cùng, ông chọn được cho anh một người, đó là huấn luyện viên Andy ở nơi anh đang theo tập thể dục. Buổi sáng hôm ấy, anh đến phòng tập tìm Andy theo sự giới thiệu của giáo sư. Andy đã tỏ ra rất nhiệt tình và nhận lời giúp anh ngay. Đưa cho anh quyển sách Bước đầu tập luyện thân thể của tác giả Art Torok, Andy dặn dò: khi nào mà đọc xong quyển sách này, anh sẽ hiểu được vai trò của tôi. Là huấn luyện viên của anh, tôi sẽ không yêu cầu anh phải làm việc này việc nọ, bởi vì là đã có giáo sư và bác sĩ của anh đảm nhiệm chuyện đó rồi. Tôi sẽ chỉ giúp anh thực hiện những lời anh nói. Thực hiện những lời tôi nói? John hỏi lại, tỏ vẻ không hiểu. Đúng. Qua trao đổi với anh, tôi hiểu rằng anh đang rất cần có được một phương châm tập luyện cho riêng mình. Đó là chỉ có cam kết với bản thân mới giúp ta thay đổi. Cam kết nghĩa là anh luôn giữ lời hứa với chính mình. Thí dụ như anh nói là một tuần anh sẽ ăn thịt 2 lần và tập thể dục 5 lần, thì anh nên làm theo đúng như vậy. Nè, anh cho tôi biết anh sẽ theo bao nhiêu chế độ ăn kiêng để mà giảm cân đây? Chỉ một chế độ thôi, và tôi sẽ kiên trì theo suốt, không có bỏ ngang giữa chừng đâu. Được rồi, vậy để tôi ghi cái điều này vào sổ tay ngang. Vậy anh nghĩ anh sẽ theo bao nhiêu chế độ tập luyện để giúp cho trái tim của anh khỏe hơn và cũng để cho thân hình săn chắc hơn? Chỉ một thôi, tôi sẽ kiên trì theo đuổi một chế độ tập luyện, như vậy sẽ tốt hơn. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của tôi, luôn giám sát để anh không có đứng núi này trong núi nọ. để anh không chán nản mà bỏ dở việc ăn uống cùng với tập luyện. Tôi sẽ gặp anh hoặc gọi điện thoại cho anh ít nhất là 3 lần một tuần. Đầu tuần sau, chúng ta sẽ có cuộc gặp thứ nhất để cùng lập ra chế độ ăn uống và tập luyện trong một tuần cho anh. Còn cuộc gặp mặt kế tiếp trong tuần thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thảo luận về những tiến bộ của anh và cũng có thể là khen ngợi hoặc phê bình hoặc là giúp anh định hướng lại những gì chưa thích hợp. Hỗ trợ của những người xung quanh. John mỉm cười và tiếp lời Andy. Vậy chắc là lần gặp mặt kế tiếp sẽ vào cuối tuần để vừa đánh giá cả tuần qua và lên kế hoạch cho tuần tới. Tuy mất nhiều thời gian thật, nhưng mà tôi thật sự rất cần sự theo sát của anh. Anh nói đúng lắm. Vậy anh nói thử coi, chúng ta có gặp nhau mãi như vậy không? Tôi cũng không rõ nữa. Chừng nào mà những thành tích của anh tỏ vẻ không cần tới tôi giám sát chặt chẽ nữa, thì tôi sẽ giảm dần việc gặp anh hàng tuần. Vậy cũng tốt. Lúc đó chứng tỏ là tôi đã tiến bộ nhiều. Hẹn gặp anh sau nhé. Họ bắt tay vui vẻ. John như cất được nỗi lo, không theo được những dự định của mình. Vì từ đây, anh đã bước vào một chế độ tập luyện mới với những sự giám sát chặt chẽ ở khắp mọi nơi, từ gia đình đến nơi làm việc. Anh dặn dò mọi người để cùng hỗ trợ anh đạt được mục tiêu. Nếu lỡ có ai bắt gặp anh ăn hoặc uống món gì đó có thể làm ảnh hưởng đến chế độ ăn kiêng của anh, thì họ nên phê bình anh ngay lập tức. Đừng vì ngại anh là sếp mà không dám nói lên sự thật. Và cũng sẽ hữu ích biết bao nếu họ khen ngợi anh đúng lúc về những tiến bộ của anh. Bởi vì anh biết rằng để đạt đến đỉnh cao chiến thắng, ta rất cần những lời khen chê đúng lúc. Các con anh cũng đồng ý không giữ bánh kẹo trong nhà và cũng không thưởng thức những món hấp dẫn ngay trước mặt anh. Vợ anh hứa là sẽ làm sẵn vài món ăn chơi được chế biến từ rau củ và trái cây để trữ sẵn trong tủ lạnh. Và để tiện theo dõi những tiến bộ của mình, anh treo những biểu đồ ở nhà và tại nơi làm việc. Mỗi tuần anh sẽ hăng hái vẽ vào đó những con số mới ngay trước mặt mọi người. Để tưởng thưởng cho những vất vả mà anh phải trải qua trong 3 tháng sắp tới, gia đình anh đã nhất định sẽ tặng cho anh một bộ gậy chơi golf mà anh hằng ao ước từ lâu, nếu anh thật sự tiến bộ. Tất cả đều đã được lên chương trình, làm cho John thật sự hài lòng. Anh chưa bao giờ có một quyết tâm cao đến như vậy. Giờ đây trước mắt anh là lời cam kết mà anh phải thực hiện, phải chứng tỏ với mọi người quanh anh, bởi họ đều biết được mục tiêu của anh và đều sẵn sàng hỗ trợ anh. Khi thật sự bắt đầu. Mặc dù anh đã cam kết với những cam kết của mình, thực tế lại không đơn giản. Trời tờ mờ sáng, anh đã phải cố lắm mới thắng được cơn thèm nằm cuộn mình trong chăn để thức dậy đi bộ. Mà không chỉ vậy, anh thấy xấu hổ làm sao khi những người hàng xóm nhìn anh vừa chạy vừa thở phì phò ở ngoài đường. Họ huýt sáo và mỉm cười thật tươi mỗi khi thấy anh chạy ngang. Thật chẳng hiểu nổi là họ đang nghĩ gì về anh nữa. Hơn tất cả, điều anh ngại nhất là lũ chó đi rong trong khu phố. Chúng hẳn sẽ rượt theo từng bước chân anh mà sủa rần rần lên cả xóm. Nhưng anh đã rất ngạc nhiên khi chúng tỏ ra thân thiện với anh hơn cả sự mong đợi. Có lẽ trong đời anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được ngày đầu tiên anh đến phòng tập. Vừa bước vào phòng tập, anh có cảm giác như hàng chục cặp mắt hướng về anh, hay nói chính xác hơn là hướng vào cái bụng đầy những mỡ của anh. Ngượng quá đi mất, anh cố nín thở, hớp bụng vô để có vẻ như là ốm đi, và đi nhanh về phía góc phòng. Khi mọi người tập hợp lại để bắt đầu tập, thì anh lặng lẽ lùi xuống cuối lớp. Nhìn những học viên trong phòng tập, anh tự hỏi, ôi những người rắn chắc ấy đang làm gì ở đây chứ? Nếu anh là họ, hẳn giờ này anh đã ở một nơi khác rồi. Tệ hơn nữa, khi cả lớp được yêu cầu thực hiện bài tập kéo giãn cơ, anh chỉ muốn chui xuống đất trốn đi vì quá là xấu hổ. Mọi người gập lưng, tay chạm mũi chân một cách dễ dàng, trong khi anh vất vả lắm mới với tới được cái đầu gối của mình. Anh không biết liệu mình có thể chịu nổi hay không buổi tập dài suốt những 45 phút. Thế rồi, không biết nhờ vào phép lạ nào mà buổi tập cũng kết thúc. Anh mừng rỡ khi thấy mình còn sống sót. Vâng, sống sót, nhưng mà tả tơi như là vừa phải chạy hàng nghìn cây số ấy. Mắt thì cứ nhòe đi vì mồ hôi. Cái áo thun ở trên người ướt đẫm, dán sát vào cái bụng phì nhiêu của anh. Mặt anh đỏ lựng như người say rượu, khắp người mỏi nhừ. Tắm xong, anh lê từng bước ra xe mà lòng đầy hoài nghi về câu nói của giáo sư: hãy tập luyện chứ không hành xác. Cố gắng lắm anh mới nhấc cái chân lên được để ngồi được vào trong xe. Và bỗng chưng, anh thấy mình cô độc quá. Suốt trong buổi tập đầu tiên ấy, bao nhiêu cảm xúc mà anh đã có trong buổi học về sự thay đổi hành vi hôm trước đã quay trở về giày xé tâm can anh. Dường như bấy nhiêu cũng chưa đủ thử thách lắm. Việc ăn kiêng với anh cứ hệt như là một cực hình. Lúc trước, anh nào có để ý đến những tiết mục quảng cáo trên radio hay là trên TV đâu. Bây giờ đi tới đâu, anh cũng thấy quảng cáo những món ăn, những thức uống ngon lành. Và dường như lúc nào anh cũng bị các món ăn đó ám ảnh. Anh vốn có thói quen vào bếp lục lọi thức ăn lúc nửa đêm và chén sạch những món có trong tủ lạnh. Giờ đây, khi bắt gặp mình bước vào bếp, tiến gần đến tủ lạnh, anh phải ép mình chọn lấy món trái cây hoặc là củ cà rốt mà vợ đã để sẵn. Còn một điều nữa cũng khó khăn không kém đối với anh, đó là phải ngừng uống bia. Khi anh uống say, anh luôn ăn như là rồng cuốn, nên chỉ có ngưng uống đi thì anh mới mong sụt được vài cân. Mới hôm trước đây thôi, anh và Andy thảo luận về những khó khăn mà anh sẽ gặp trong chế độ tập luyện của mình. Andy có hỏi: anh có thể không uống bia nếu tất cả những người quanh anh đều uống nước trái cây. Vậy còn tuần này thì sao? Anh không gặp khó khăn gì chứ? Tuần này chắc là khó lắm. 3 ngày liên tục sắp tới, bạn học cũ của vợ chồng tôi có hẹn họp mặt. Chắc là tôi khó tránh khỏi việc uống lù bù đây. Vượt lên những lý do. Nè nè nè, khoan một chút. Dường như anh ngụ ý là anh chỉ không uống bia khi nào anh thấy thuận tiện mà thôi. Vậy đâu có giống như một lời cam kết. Một khi người ta đã cam kết thì không có bất cứ lý do nào để họ không hoàn thành tâm nguyện của mình. Nếu mà anh cứ diễn hết lý do này tới lý do khác để không phải bám sát mục tiêu của mình nữa, thì cả một chế độ tập luyện của anh chỉ là để giải trí lúc rảnh rỗi mà thôi, chứ đâu có phải là một sự cam kết. Tôi hiểu rồi. John cất giọng cười để xoa dịu tình thế. Thì tôi chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là tôi phải tỏ ra mạnh mẽ hơn những lý do đầy cám dỗ đó, hoặc là tôi sẽ cứ tiếp tục nở to ra như một quả bóng. Nên những người bạn của tôi chỉ có cách duy nhất là phải chấp nhận nâng ly với món nước cam của tôi. Nhờ có sự giám sát chặt chẽ và vạch kế hoạch hàng tuần của Andy mà anh có vài tiến bộ rõ rệt. Đồng thời, đó cũng là một rào chắn giúp anh khỏi sa ngã bởi một cám dỗ nào đó. Nếu không, anh đã lại rơi vào vết xe đổ của chính mình. Trước đây anh từng ăn kiêng để giảm cân, nhưng mà chả được mấy ngày, những tiệc tùng của khách hàng đã lôi anh ra khỏi chế độ ăn khổ sở ấy, và anh chén tất cả những món ăn có trong tầm mắt. Kết cục là anh phải ngậm ngùi nhủ thầm rằng đó chưa phải là lúc để giảm cân. Việc tập thể dục của anh cũng vậy. Đang suôn sẻ tốt lành, ngày ngày anh đều đặn đi bộ, thì 2-3 ngày kế tiếp trời mưa từ lúc nửa khuya. Thế là anh nằm cuộn mình ngủ nướng, chứ không chịu dậy tập thể dục trong nhà như dự định. Con trai anh la ầm lên, nó gõ đùng đùng vô cửa phòng để buộc anh phải bò xuống nhà và chạy bộ tại chỗ với nó. Đôi lúc John phải thầm cảm ơn những người quanh mình, bởi không có họ, có lẽ anh đã sa ngã từ lâu khỏi chế độ rèn luyện của mình. Một đêm nọ, vì cần mua một tờ báo, anh ghé vào cửa hàng phục vụ 24/24, và chẳng cần phải đoán lâu, anh đã ăn no nê một bụng, toàn là những bánh mì kẹp phô mai, khoai tây chiên, bánh thịt nướng và những 3 ly sữa. Lúc anh về tới nhà, vợ anh, vốn đã hiểu rõ tính anh từ bao năm nay, cất tiếng hỏi: "Nãy giờ anh đi đâu vậy?" Biết rằng vợ cũng chỉ quan tâm tới mình, anh thành thật trả lời: "Anh đi mua báo, và cuối cùng là đã ăn những món mà anh phải nhịn cả từ tuần nay luôn." "Vậy còn chế độ ăn kiêng của anh thì sao?" Alice hỏi. "Anh sẽ tiếp tục quay lại chế độ đó chứ?" Anh cảm thấy thật sự xấu hổ và chẳng biết phải nói sao cho phải nữa. Cuối cùng anh nói nhỏ: "Được rồi, thì anh sẽ lại ăn kiêng nữa mà." Nghe anh nói vậy, vẻ căng thẳng của cô ngay lập tức dịu lại, đầy khích lệ. Từ hôm đó anh rút ra một điều rằng một chút sơ suất trong thói quen ăn uống cũng không đáng kể lắm nếu anh biết nhìn nhận sai sót và quyết tâm khắc phục, chứ không vì một bước hụt chân mà gây nên một trận tuyết lở nặng nề. Một trong những việc mà anh thích làm nhất trong những ngày này là theo dõi đồ thị của việc tập luyện và ăn kiêng của mình. Đường biểu diễn rất lý tưởng, theo đúng hướng cần phải đi, và bất cứ ai nhìn vào đó cũng phải trầm trồ khen ngợi ý chí của anh. Sau 12 tuần tập luyện, anh còn 93 kg, nhiều hơn 2 kg so với mục tiêu ban đầu. Lúc này anh đã đi được 45 phút mỗi ngày, thậm chí có hôm rảnh rỗi anh còn đi tới 1 giờ đồng hồ mà cũng không mệt lắm.